Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma là một tác phẩm của tác giả Minh Anh có tựa đề Hồn Về Tìm Mẹ. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Hồn Về Tìm Mẹ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cánh cửa đang từ từ được dịch chuyển để mở ra, chồng Lan có vẻ khá chần vật với nó. Nó khá là kéo ra. Quay sang nhìn Thịnh đang hỗn độn với cả đống đồ đằng sau. Anh để gọn đồ ra đây giúp em chút, nặng quá em mà không có kéo ra được đây này. Thịnh nghe vậy xong bỏ đồ xuống rồi dùng sức kéo mạnh cánh cửa, phát ra những âm thanh nghe khá chói tai. Căn phòng mà cả hai thuê cũng từ từ lộ ra. Một sự lạnh lẽo bao quanh căn nhà có vẻ như chưa có ai thuê ở đây trong một thời gian dài. Nhìn ngó xung quanh cũng chỉ là một cái tủ quần áo và một bàn thờ với những nén nhang đã cháy hết. Một cái nhà tắm khá rộng, có một mảng vườn đất đai khô cằn ở ngay bên cạnh nhà. Lan quay sang với chồng rồi nói, chỗ này trông cũng được anh nhỉ, cũng khá là ổn hai người với nhau. Anh cũng nghĩ vậy. Chỗ kia trồng rau được, mỗi tội là trong ngõ các thứ hơi vất, mà đồ mình cũng hơi nhiều. Thôi, cho hết đồ vào đi. Anh ra phụ ông bác kia khiêng chiếc giường vào đã. Thịnh lòng mồ hôi chảy dài trên trán rồi sau đó đi ra bên ngoài. Cái ngõ có vẻ nhưng hơi nhỏ, nhưng cũng đủ để nhét con xe vào. Rồi sau đó bây giờ bê đồ vào cũng hơi chật vật một chút. Hai người cố gắng từng chút một mới xong xuôi được hết tất cả đồ đạc. Nhưng vẫn phải dọn dẹp nhiều. Lần này di chuyển thì cũng chẳng có gì bỡ ngỡ. Phải tới tận lần ba, rồi chứ đâu phải lần đầu tiên. Nhưng đồ đạc đi cũng có vẻ hơi cách nách một chút. Chỗ này cũng được coi là ổn nhất so với những chỗ khác mà đôi vợ chồng mới cưới này đã thuê. Nhưng do tính chất công việc bây giờ, cho nên hai vợ chồng phải xa quê rồi chuyển đi chuyển lại như vậy. Cuối cùng thì cũng kiếm được một không gian riêng tư. Chỗ cũ thì cũng ổn hơn, nhưng do thời gian đi làm của nhiều người khác nhau, thành ra là múi giờ bị lệch cái ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của họ. Dù rất tốt nhưng cũng phải chuyển đi. Tình yêu 4 năm của Thịnh và Lan cũng kết thúc bằng một đám cưới vào cuối năm ngoái. Gia đình hai bên đồng ý để hai đứa về chung với nhau trong một mái ấm. Cưới xong thì công việc vẫn còn đó, cho nên hai đứa lại phải mang đồ đi luôn, không có ở lại nhà được. Lên đây thì nhận ra nhiều điều phức tạp như kia, cho nên hai vợ chồng quyết định dọn ra bên ngoài. Vất vả mất 3 ngày trời vừa tranh thủ đi làm vừa đi kiếm trọ, cuối cùng cũng đã tìm được một ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ gần công ty. Nó là một ngôi nhà riêng biệt phù hợp với không gian riêng tư của hai vợ chồng. Xung quanh các hộ dân khác cũng vẫn như vậy, toàn nhà cao, nhà này thì chỉ có một tầng, đừng là cái mái bằng. Trước là cái mái hiên nhỏ có mái tôn che bao khuất, phía trước là nhà của người khác. Nói chung là cũng tạm ổn, không quá có nhiều điểm để chê, cho nên Thịnh cũng đã đồng ý chuyển tới. Giờ là sáng chủ nhật, hai vợ chồng mất công cả đêm qua dọn dẹp đồ đạc. Chuyển ra đây cũng phải sắp xếp sao cho chỉn chu một chút. Từ lúc mở cửa ra là chưa kịp nghỉ ngơi, hai vợ chồng lại tập trung lau dọn đồ đạc xung quanh một cách gọn gàng, sau đó rồi mới đi nghỉ. Nhìn đồng hồ đã là 11 giờ hơn, mấy tiếng dọn dẹp cho nên mồ hôi đã ướt sũng. Hai vợ chồng ngồi ra trước hiên uống một cốc nước. Này tạm thời không nấu cơm nhé, anh đi mua đồ ăn ngoài, tối mai rồi tính. Thịnh quay sang nói với vợ. Lan gật đầu đồng ý rồi cũng nhìn ra khoảng sân rồi nói. Chỗ này cũng là cái mảnh vườn nhìn rộng anh nhỉ. Em bảo là có lẽ sang tuần nghỉ ngơi đi mượn cuốc rồi cuốc nó lên. Em còn sắp xếp xin ít đồ. Chỗ này có cái tủ thì lại tiện cho mình quá, nên cũng không cần thiết phải lo lắng nhiều anh nhỉ. Lan cười rồi đáp lại. Thịnh nhìn sang vợ rồi khẽ vén tóc nói. Đúng rồi, chỗ này an ninh tốt, anh cũng thăm dò xung quanh rồi nên ổn thôi. À mà tí nữa cũng tiện mua ít hương giấy cúng kiến các thứ cho ổn. Đợi chiều nay chủ nhà sang làm hợp đồng nữa. Thịnh nói xong thì đứng lên đi ra lấy xe rồi đi mua đồ ăn. Đóng cửa lại gọn gàng cẩn thận, Thịnh nhìn thấy một bà lão ở nhà cuối ngõ, đầu tóc bạc phơ, mặc quần áo bà ba, da dẻ nhăn nheo, nhưng trong đôi mắt của bà vô cùng hiền từ, làm cho anh chàng phải có một cảm giác thân thuộc. Thịnh không biết làm gì nhưng mà sợ vợ đói, cho nên chỉ khẽ cúi đầu rồi rồ ga lên rồi phóng xe đi ra bên ngoài. Chỗ này cách chợ cũng một đoạn, nhưng lại mất thời gian đi đường vòng mà thôi. Tuy có hơi bất tiện một chút nhưng cũng không sao cả. Hai vợ chồng làm việc theo ca, cho nên sang tuần làm tối thì rơi độ khoảng 11 đến 6 giờ sáng. Giờ thì phải tranh thủ trước đã. Công việc quản lý này lương cũng khá là ổn định so với ở nhà, cho nên hai vợ chồng không có muốn bỏ giờ giữa chừng. Mua đồ đạc về xong xuôi, hai vợ chồng ngồi ăn uống với nhau một cách ngon lành. Ăn uống xong xuôi, Thịnh lúc này mới cầm đống đồ lên, thắp nhang khấn vái xin phép thổ công ở đây cho hai vợ chồng ở lại một thời gian, rồi cúng kiến đầy đủ. Xem xét kỹ lưỡng rồi quay ra nhà tắm rửa sau một buổi chật vật. Biết rằng là mai làm đêm thì thời gian còn nhiều, hai vợ chồng ngồi ngó nghiêng xem còn gì cần phải dọn qua không. Nhà cửa đồ đạc cũng chẳng cần phải sắm, hai vợ chồng đều thiết ổn thỏa. Chiều xuống trời có vẻ âm u trong cái tiết trời mùa đông. Đống quần áo phơi bên ngoài cũng đã dọn hết nước xuống dưới khoảng sân. Chiếc xe vẫn nằm im một góc từ lúc mà Thịnh quay trở về nhà. Thịnh hít một hơi thật lớn sau đó đứng dậy, nhìn ra mọi cảnh vật xung quanh ngắm nghía, suy nghĩ gì đó. Về phần của mình, Lan có lẽ cũng còn mệt cho nên còn nghỉ ngơi. Đi ra bên ngoài nhìn từng nhà một rồi chào hỏi. Tất nhiên là chuyện về đây ai cũng biết cả. Sau đó dặn dò vài chỗ đổ rác này nọ, cũng chẳng có vấn đề gì khác. Châm một điếu thuốc, thả khói lên bầu trời rồi lắc nhẹ đầu một cái. Mưa gió thế này chán quá, trời thì đã lạnh thì chớ. Đột nhiên bà lão cuối ngõ kia đứng nhìn ra bên phía của anh, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Thịnh đi lại. Thịnh cũng suy nghĩ thoải mái cho nên không sao cả, đi lại chỗ bà ta cười chào rồi hỏi: "Con chào bà, không biết bà gọi con lại có chuyện gì vậy?" "Anh mới chuyển về đây sống phải không? Chủ nhà lấy nhiều tiền không? Cẩn thận không lại thuê đắt nhé." Thịnh nghe vậy thì cũng gật đầu nói. Bà cụ cũng kêu đắt, nhưng rồi cũng không ai nói gì thêm. Bà cụ đành thở dài rồi lắc đầu. Nói vậy cũng là nói tốt cho vợ chồng trẻ thôi. Bà già rồi cũng chẳng biết làm được thêm gì đâu. Nhớ chú ý nhé, cẩn thận vào. Thịnh nghe xong thì mặt mũi có vẻ khá là nhăn nhó vì mấy câu nói của bà ta, nhưng thôi thì mới tới, là nước là cái, người ta nói gì thì cũng kệ mà thôi, không quan tâm cho lắm. Chủ nhà cũng đã đi tới nơi rồi mà anh vào để làm hợp đồng. Có lẽ là với giá tiền này, đối với Thịnh tình khác thì lại rất thoải mái, còn Lan thì lại khác. Cô là một người tính toán vô cùng chi li và cẩn thận. Cô cũng quyết định hết cho nên Thịnh cũng không dám nói chen dù chỉ là một chút. Mọi thứ cứ để theo tự nhiên mà nó chạy tới đâu thì hay đến đó. Động vào mấy việc này thì cũng phiền. Chủ nhà cũng phải phát khiếp vì Lan nói là không để cho não ông ta lốt kịp. Cái hợp đồng xong xuôi thì cũng đã là 5 giờ chiều. Thịnh quay sang nhìn vợ rồi nói: "Em nói đến người ta còn phải sợ đấy. Chứ không phải để cho ông ta bóp giá vợ chồng mình sao? Em cũng tính rồi đó. Nói chung là ở đây hợp lý thôi." Lan cười cười rồi đáp lại, sau đó gấp gọn cái chăn vào. Trong Thịnh đang ngó nghiêng sang mấy cái cây của nhà khác, Lan nhìn đồng hồ rồi nói: "Phụ em một tí làm đồ ăn nào. Ăn xong tối anh đưa em đi lượn lờ một chút cho thoải mái, chứ không có thời gian cả tuần trước rồi." Thịnh gật gù cười rồi gật đầu. Hai vợ chồng mới cưới tập trung vào nấu ăn rồi cười đùa vui vẻ bên tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ. Giờ thì không gian riêng tư của hai vợ chồng mãi mới tìm được chỗ phù hợp. Còn chuyện khác thì cứ từ từ, thích đến đâu thì đến, không có ảnh hưởng gì nhiều nữa. Trời tuy lạnh nhưng cặp vợ chồng vẫn cùng nhau đi ra bên ngoài, khóa chặt cánh cổng rồi sau đó đi ra bên ngoài. Qua các tuyến phố đông người, xe cộ đông đúc, bầu không khí tuy có vẻ chật chội nhưng vô cùng thoải mái. Hai vợ chồng dạo quanh rồi đi thăm thú hết chỗ này đến chỗ kia, khoảng độ hơn 10 giờ mới về. Đóng cửa lại tắt đèn, một ngày dọn dẹp mệt mỏi chuyển sang cô khắc sống, cuối cùng cũng đã xong xuôi. Hai vợ chồng chìm giấc ngủ khi cửa đã được khóa kín. Chỗ này gần khu trung tâm nhưng đây là trong ngõ, cho nên mọi thứ xung quanh cũng yên ắng. Mọi nhà đều thắp đèn khá sớm, không ồn ào như là chỗ cũ, cho nên cũng rất tiện lợi. Chỗ này tuy rất hợp ý của hai vợ chồng, nhưng Thịnh lại cảm thấy vô cùng là khó ngủ, không biết có vấn đề gì. Chợp mắt đã nằm không được rồi lại phải ngồi dậy. Nhìn xung quanh mọi thứ lúc này tối om, khoang cái áo ấm lên người, sau đó nhìn ra phía bên ngoài ngó nghiêng một lúc. Ngồi ra hẳn hiên có chiếc ghế cũ, ánh đèn đường cũng chỉ hắt thêm được một khoảng tối vào, không có đủ để soi rọi chỗ của Thịnh đang ngồi, với đầu thuốc đỏ ửng đang bốc lên những làn khói trắng. Đột nhiên theo như cảm tính, Thịnh lại thấy có một cái gì đó trong nhà. Nó không khác gì một cái bóng vụt qua một cách chóng vánh, làm cho anh vô cùng bất an và chột dạ. Nhưng bên nhà lúc này chỉ còn lại hơi thở của Lan vẫn còn vang lên rõ rệt mà thôi. Thịnh khá là lo lắng nhưng không biết làm sao cho phải, chỉ khẽ lắc đầu rồi đóng cửa lại. Thịnh cũng không còn phiền não nữa, ngồi bật điện thoại lên, lướt web cho đến khi mệt mỏi, uể oải rồi bắt đầu leo lên giường ngủ với vợ. Hai vợ chồng ngủ cũng chỉ căng lên 8 giờ là cũng chẳng thể ngủ nữa. Một đêm trời trôi qua, mọi thứ cũng tạm ổn, không khí bao trùm ngay từ ngày đầu làm việc. Thịnh cũng tranh thủ làm mấy thứ đồ linh tinh sắm sửa lại cho đàng hoàng. Hai vợ chồng tiện gọi điện về thông báo cho bố mẹ ở nhà biết được. Sau khi chuyện trò xong thì cũng là lúc Lan lại ngủ để chuẩn bị cho đêm nay đi làm. Thầy chỗ mới gần hơn nên đi làm cũng lựa thời gian chậm lại một chút. Tối hôm đó ăn uống xong xuôi, tiện thể hai vợ chồng cũng nói chuyện về mấy vấn đề mua thêm đồ. Đúng lúc này thì bên ngoài cổng có tiếng gõ, làm cho Thịnh đứng dậy đi ra bên ngoài để kiểm tra xem mọi chuyện thế nào. Nhìn ngó xung quanh không thấy bất cứ ai, ngó nghiêng một lúc nhiều hơn nữa, Thịnh cau mày rồi tự hỏi. Trẻ con nhà ai chẳng nhẽ lại ra bên ngoài nhà trêu mình, đã hơn 8 giờ rồi, nhà nào nhà nấy đóng cửa rồi còn gì. Này ông anh, mới chuyển đến đây à? Một giọng nói phía đối diện vang lên làm cho Thịnh giật mình. Thịnh ngó qua chỗ người vừa phát ra tiếng nói rồi gật gù. Đó là một anh chàng độ tuổi ngang với Thịnh. Thịnh gật đầu rồi đáp. Vâng đúng rồi, hai vợ chồng tôi mới chuyển về đây chào anh, mong có gì được anh giúp đỡ. Trời đất ơi, có gì đâu. Về đây thì là hàng xóm cùng với nhau thôi. Tiến đây thì gia đình em đang làm tạm bữa, anh chị sang ăn uống với gia đình em, không có việc gì phải ngại. Thịnh ra đến đây cũng không có muốn đi, vì nó không phải phép. Cùng đúng lúc đó thì Lan đi ra. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau rồi đi sàn bên đó hỏi thăm, làm quen chứ đâu thể làm được điều gì khác. Sang bên đó thì cũng chỉ là một cặp vợ chồng giống như họ, nhưng khác chút là có một đứa bé kháu khỉnh đang đến độ tuổi ăn bột. Hỏi thăm làm quen cũng biết được là người ở nơi xa tới, cùng cảnh đi làm xa để kiếm sống mưu sinh. Này là một bữa lớn thay đổi khẩu vị một chút. Nhìn thời gian cũng còn sớm, Thịnh cũng là một tay uống rượu khá khủng, cho nên cũng không ngần ngại gì tiếp bia với người bạn mới. Hai người thì cũng độ tuổi chẳng chênh nhau là bao, cho nên nói chuyện rất vui vẻ. Vài lon bia trôi qua cũng là lúc biết được tên của cặp vợ chồng này, tên là Phúc và Hương. Uống cũng khá nhiều nhưng cảm giác chưa phân biệt được ai thắng ai thua. Nhưng thời gian cũng đã đến con số 10. Chỉ còn 30 phút nữa, hai vợ chồng phải quay về chuẩn bị đồ đạc còn đi. Với Thịnh thì việc mấy lon bia vào đi làm cũng không ảnh hưởng gì. Phúc tính nói gì đó với hai vợ chồng nhưng có vẻ ngập ngừng. Lan nhận ra được nhưng cũng chưa hỏi. Mới quen nếu hỏi nhiều quá sẽ bị đánh giá là nhiều chuyện. Tiến hai vợ chồng Thịnh ra về, Phúc và Hương quay sang nhìn nhau rồi lắc đầu sau đó đi vào. Hai vợ chồng về nhà thay đồ của công ty xong, pha cốc cà phê nóng để chuẩn bị cho một đêm dài chiến đấu. Một ngày đầu tuần và cũng tiện thể nói chuyện với Lan về hai vợ chồng. Mới gặp lần đầu nhưng tính tình phóng khoáng thế này cũng rất phù hợp với Thịnh. Và giờ thì cũng đã đến lúc lấy xe đội mũ đi ra bên ngoài khóa cổng lại. Nhưng lúc khóa cổng quay lại thì nghe thấy có tiếng ai đó đang đi lại trong nhà. Không em để ý Lan hỏi tại sao không khóa nhanh, anh mở cửa đi vào trong kiểm tra. Bà đánh đèn sáng trưng lên nhưng không thấy gì cả, làm cho Thịnh ngạc nhiên. Rõ ràng là có mà kêu rất rõ, vang từ trong nhà ra. Thịnh trong mày rồi chép miệng. Lan đi vào sau khẽ vỗ vai rồi hỏi: có chuyện gì mà mình sộc vào trong nhà nhanh vậy, bảo em nghe xem nào. Không muốn làm cho vợ lo lắng, vì cũng khẳng định chắc là bản thân nghe nhầm mà thôi, nên Thịnh chỉ cười và nói qua loa rằng để quên đồ. Lan không nói gì nữa, dùng chồng đi nhanh ra bên ngoài. Khóa cổng lại đi ra bên ngoài, hai vợ chồng đi vào công ty làm việc. Một đêm đầu tuần trôi qua khá nhanh. Hai vợ chồng quay trở lại chỗ ở. Giờ mới là sáng sớm, có mấy quán bán hàng đã mở trước. Những căn nhà xung quanh thì lại chưa thấy ai mở cửa. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi đi về nhà. Gì về nhà còn đi đâu nữa, tắm rửa giặt giũ ăn uống rồi đi ngủ. Do cũng đã quen với mấy cái đặc thù của công việc này, cho nên mọi thứ thành ra cũng rất đơn giản. Tắm rửa xong xuôi thì cũng 7:30, ngôi làng cũng bắt đầu nhộn nhịp cả lên, người đi ra người đi vào, tiếng xe cộ bon chen mỗi lúc một ồn ào. Mua tạm mấy thứ đồ ăn linh tinh, Thịnh với Lan cũng đóng cửa rồi chìm vào trong giấc ngủ. Mặc cho thời gian và hoạt động của mọi người ở trong ngôi làng này cứ tiếp diễn, hai vợ chồng cứ ngủ cho đến khi mặt trời tắt. Uể oải sau một giấc ngủ dài, Thịnh ra bên ngoài khởi động cơ thể rồi tiện đi mua đồ ăn về cho vợ. Lan vẫn còn mệt do ngày hôm qua phải chạy đi chạy lại, biết bao nhiêu đống tờ được sắp xếp gọn gàng lại với nhau. Ổn thỏa mọi công việc rồi cũng đi kiểm tra hàng hóa. Thịnh cũng chẳng thể giúp được gì vì hai bên ở hai chỗ khác nhau, cho nên mọi thứ đều rất là khó khăn. Mua đồ về, Thịnh quay sang nấu, tiện thể mời lại vợ chồng nhà Phúc sang ăn uống, coi như có quà có lại. Chuẩn bị đồ mồi các thứ, chỉ còn chờ đợi thời gian. Lan tỉnh dậy cũng phụ chồng dọn dẹp. Thịnh cũng nghe nói Phúc đi làm về giờ nào, cho nên cũng đợi sẵn ngoài cổng. Phúc lúc đầu tỏ vẻ lưỡng lự từ chối, nhưng Thịnh quá cương quyết cho nên đành gật đầu đồng ý. Nhưng còn chưa thấy Hương sang, Lan mới tò mò hỏi thăm. Phúc viện cớ rằng Hương cho con ăn, nhưng Lan nhất quyết chạy sang gọi. Hương thì có vẻ không muốn sang, toát lên trong ánh mắt của cô, cho nên quá khó để cho cô có thể nói được gì. Nhưng Lan cũng cương quyết không hề chịu thua. Thằng bé cũng ngoan ngoãn không có quấy khóc, cho nên Lan cũng dễ bế. Sang lúc bên nhà bắt buộc là Hương cũng phải theo sau. Đi vào bên trong nhà, Phúc thì vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng sắc mặt lại không được thoải mái cho lắm. Đồ ăn bốc lên mùi thơm phức, cả hai nhà lại bắt đầu tập trung vào ăn uống. Bữa cơm trông rất thân mật ấm cúng của hai gia đình, nhưng có vẻ như là không khí không được thoải mái cho lắm. Phúc vừa uống lại vừa ngó nhìn con, rồi đảo mắt hết mọi thứ xung quanh, sau đó ngó vào bên trong của góc tối căn nhà này. Thì nhìn thấy tất cả, sau đó liền hỏi: có chuyện gì vậy Phúc? Sao mà có vẻ anh nhìn chỗ này kỹ vậy? Tôi ngắm căn nhà chút thôi, nó đẹp quá cho nên là phải ngó nghiêng thôi. Nào uống đi để lâu bia nó đắng. Phúc giận mình quay lại cười nói với Thịnh như để chữa cháy. Thịnh cũng không chú ý thêm gì nữa. Còn thằng bé con của Phúc và Hương, nó cứ ngồi im chứ không dám làm điều gì so với ngày hôm qua ở nhà nó. Lan lúc này tính hỏi nhưng mà Thịnh chen vào để phá vỡ đi những gì cô định hỏi. Thịnh cũng chẳng nói sao nữa, uống cho xong rồi tiễn vợ chồng Phúc ra về. Lan nhìn Thịnh rồi bắt đầu hỏi: anh có thấy chuyện gì đáng nghi ngại ở đây không? Thịnh quay sang ngạc nhiên hỏi vợ: đáng nghi ngại là chuyện gì, anh thấy bình thường mà, hay là do em suy nghĩ nhiều cho nên vậy? Nhưng Lan cũng nói chuyện hết với Thịnh về những gì mà cô đã cất công suy nghĩ suốt từ qua đến giờ. Thịnh thấy vợ không được thoải mái cho nên đành vỗ vai nói: nhà mới chuyển đến, chúng ta cũng đâu thân quen gì ở cái chốn này. Em còn làm mà, cho nên đừng suy nghĩ nhiều quá. Chẳng phải các cụ bảo là bán anh em xa mua láng giềng gần. Lan thấy chồng nói vậy thì cũng đành gật đầu, chứ không có muốn hai vợ chồng phải lo lắng thêm mấy việc không đâu. Mới gần 10 giờ thôi, hai vợ chồng bắt tay vào dọn dẹp hết đống tàn dư kia, sau đó nghỉ hơi nói chuyện với nhau về công ty. Sau khi xong xuôi, đồng hồ cũng đắt điểm từ giờ đi làm. Lan và Thịnh sửa soạn sau đó đứng lên đi theo chồng ra bên ngoài. Sau khi đã xem xét qua hết toàn bộ mọi thứ, Thịnh bắt đầu nổ máy cho xe chạy đi. Thịnh cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, nhưng bên phía của Phúc thì về nhà cũng thấp thỏm. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn sang con thở dài. Không biết có cái chuyện gì trước đây đầy xảy ra khiến cho vợ chồng của Phúc lo lắng như vậy. Hương cho con bú, sau đó hai vợ chồng dọn dẹp qua loa. Khi tất cả xong mới bắt đầu đi vào giấc ngủ. Phúc phải mất một lúc lâu sau ngồi ngoài mới có thể ngủ được. Hai vợ chồng của Thịnh sau đêm dài làm việc mệt mỏi, ai nấy đều rũ rượi. Cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa, về nhà đã nằm luôn lên giường. Mọi cảnh vật xung quanh bắt đầu thức giấc, người này người kia cũng bắt đầu đổ xô ra ngoài. Trong nhà hai vợ chồng chưa vào giấc được vì âm thanh bên ngoài khá ồn ào. Sau một lúc vật lộn thì hai vợ chồng mới có thể ngủ được. Không gian yên tĩnh chỉ có lọt vào chút ánh sáng chiếu từ cánh cửa sổ. Gió bên ngoài cũng khẽ thổi lên từng chút. Cảm giác như chiếc chăn ấm cũng đang dần tan hết đối với Lan, mà thay vào đó là những cơn lạnh đang thẩm thấu đến tận gai ốc. Cô nàng cũng cảm thấy khó hiểu, rồi đột nhiên cô đứng dậy. Khi xung quanh tất cả chỉ là căn nhà không thôi, chứ chẳng có gì khác. Lan mơ hồ tự vỗ nhẹ vào đầu của mình rồi hỏi. Là có chuyện gì xảy ra nữa rồi đây, khó hiểu thật. Mà anh Thịnh đâu rồi anh Thịnh ơi? Tiếng gọi của cô vang lên, vì chẳng biết được là chồng của mình đâu. Hình như nhìn thì vẫn đang ở bên trong nhà này, nhưng thực chất thì mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Không có bất cứ chút đồ đạc nào khác, làm cho Lan càng đáng sợ. Cô nàng bắt đầu chạy ra, dùng sức của mình để đạp vào cánh cửa. Nhưng kỳ lạ thay, nó không hề có một chút phản ứng nào. Rồi là có cả khóa hay không thì nó cũng phải bị dịch chuyển một chút. Đằng này thì nó lại chẳng khác gì một bức tường. Quá khó hiểu, Lan cố gắng gượng dậy dùng sức của mình đạp thêm vài nhát. Cô bắt đầu thấy bất lực, kêu gào, hy vọng bên ngoài có người tới giúp. Cô gọi lớn tiếng cũng chỉ để bớt đi sự lo lắng của mình. Không có kết quả nào khác nữa. Giờ chỉ hy vọng duy nhất vào cánh cửa sổ kia mà thôi. Lan chạy lại định đẩy ra, nhưng nó cũng cứng nhắc như ai đó đang giữ chặt. Lan nhìn ngó ngược xuôi, do hoạt động cho nên cũng không cảm thấy còn lạnh lẽo nữa. Nhưng khi dừng lại thì lại trở về như với ban đầu. Không khí lạnh lẽo lại xâm nhập vào trong cơ thể. Lan co giò cô mếu máo. Nhưng rồi có tiếng cười lanh lảnh đâu đó của trẻ con vang lên. Lan bắt đầu đảo mắt rồi nhìn chung quanh, rồi thấy một bóng đen nhỏ thó vụn qua một cách bất ngờ. Đến lúc này Lan đã phải hét lên để xua tan đi nỗi sợ. Tất cả những thứ xung quanh lúc này đang trở nên rất ma mị. Lan, Lan, em không sao chứ? Tiếng của Thịnh lúc này vang lên làm cho Lan tỉnh giấc. Trời lạnh mà cô nàng vã cả mồ hôi. Thịnh nhìn thấy Lan, Lan ôm chầm chồng của mình. Thịnh chỉ biết vỗ về, dù cho bây giờ anh đang rất buồn ngủ. Phải mất một lúc lâu Lan mới trở lại bình tĩnh, rồi kể hết lại cho Thịnh nghe về giấc mơ quái dị đó. Nhưng anh chàng chỉ biết an ủi vợ. Chắc do em hôm qua đi làm mệt quá nên nằm mơ thôi. Cố gắng ngủ đi anh trông cho, không sao cả. Tối anh nấu món em thích nhé. Lan thấy như vậy thì gật đầu nằm xuống rồi ngủ thiếp đi. Nấu nướng xong thì cũng đã tới tối. Đợi Lan dậy tắm rửa xong xuôi, Thịnh đi ra bên ngoài đầu ngõ. Lúc này gặp Phúc đang cho con ăn. Thịnh biết ý cho nên dập tạm điếu thuốc rồi quay qua nói chuyện. Đột nhiên bà lão hôm trước lại có mặt ở đây. Hai anh chàng cười tươi rồi chào hỏi. Phải nói đến cái bà lão này có lẽ là một cái gì đó khá đáng sợ. Nhưng cũng không có mấy đáng để tâm. Người già thường hay làm những suy nghĩ vô cùng khó hiểu như vậy. Nhà bà này thì con cái chắc hẳn cũng phải thuộc dạng giàu có, cho nên mới xây được một cái nhà to, rồi còn để ô tô ở ngoài đường kia nữa. Thịnh để ý bà ta cứ ngó vào trong căn nhà của mình thuê, đôi mắt có vẻ không rời đi chút nào. Thịnh tuy rằng là cũng kệ thôi, nhưng gia đình mình bị dòm ngó như vậy cũng thấy có chút kỳ kỳ. Nhưng chẳng đợi lâu, bà ta tự giác đi vào trong nhà, gọi lại hai anh chàng đang đứng ngó nghiêng đủ chỗ. Thịnh đang định nói gì đó nhưng Phúc đã nói trước: anh đừng để ý làm gì, bà ấy suốt ngày vậy đó nên bỏ qua đi, người già mà biết gì. Thịnh cũng vui cười rồi sau đó chép miệng đi vào nhà. Những ánh đèn đằng ngoài ngõ cứ phản chiếu vào bên trong. Tâm lý của Lan lúc này cũng đã ổn định hơn. Cô cũng có thể buông bỏ được cái suy nghĩ về giấc mơ đáng sợ đó. Chắc cũng chỉ do mới dọn về cho nên mới vậy. Hai vợ chồng cũng trấn an nhau, cố gắng vượt qua để còn đi làm. Cố gắng thêm một thời gian nữa rồi về quê, chứ ở đây công việc đang ổn nên cũng không muốn đi chút nào. Chuyện này hai vợ chồng đã tính từ lúc cưới, gia đình vẫn còn kia cho nên không thể đi xa thêm được. Hai vợ chồng lại tiếp tục với công việc thường ngày. Nhưng khi quay ra, Thịnh cảm thấy khá ngạc nhiên vì sợ không thấy cái ví tiền thường ngày vẫn thường để vào chỗ cũ. Thịnh quay sang hỏi Lan nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Giấy tờ tiền bạc rồi cả thẻ chấm công đều trong đó, mất cái gì là phiền phức cái đấy. Thịnh bắt đầu cảm thấy sốt sắng hơn so với bộ dạng bình tĩnh như mọi ngày. Cứ mày sao mà còn ít thời gian nữa thì mới đi làm cho nên vẫn còn thừa thời gian mà lục tìm. Lan đi ra bên ngoài vì cũng không ngoại trừ khả năng lúc đi ra bên ngoài mua đồ thì rơi. Nhưng Thịnh lại một mực khẳng định rằng là đồ đạc của anh ta lúc nào cũng để ở trong túi. Lúc đi mua đồ còn chính tay của anh móc ví để tiền thừa. Về kiểm tra lại rồi mà chẳng nhẽ lại mọc cánh bay đi mất. Nhưng mãi về sau thì Lan cũng tìm được vì nó rơi bên ngoài bãi đất trống. Giấy tờ vẫn còn nguyên nhưng vùng vãi hết ra ngoài. Thịnh chạy ra nhìn thấy như vậy không biết nói gì, vì đây chẳng biết là từ đâu ập tới. Nhưng vì sắp tới thời gian đi làm, hai vợ chồng bỏ qua rồi lao lên xe đóng cửa để đi làm. Nhìn vào bên trong xem đã khóa cửa chưa, Thịnh giật mình một chút nữa thì ngã ngửa ra, bởi có một bàn tay nào đó nhỏ nhỏ lạnh lẽo bám chặt đít tay của anh, làm cho anh bất ngờ đập mạnh cánh cổng. Thịnh ngay lập tức bật đèn pin soi, làm cho Lan có điều gì đó khó hiểu bèn hỏi: sao vậy anh? Thịnh cũng quên mất là vợ mình ngay bên cạnh, anh chỉ mỉm cười rồi đáp: à, không có gì đâu. Rồi leo lên xe bắt đầu đi tới công ty làm việc như thường lệ. Hai vợ chồng đến công ty vẫn kịp giờ, Thịnh đợi vợ vào trong bộ phận rồi mới ngồi lắc đầu đưa tay lên trán suy nghĩ. Giờ thế nào chăng nữa thì những suy nghĩ của anh ta nhận được cũng đều là rất vô lý. Nếu như không ngoại trừ khả năng, nhà của anh ta đang có một vị khách nào đó mà không ai biết. Nghĩ đến đây Thịnh khẽ rùng mình, vì giờ ở chỗ này rồi còn tâm tưởng về mấy thứ không có thật ấy nữa. Nằm một lúc rồi bắt tay vào công việc, máy móc vận hành nguyên một đêm như vậy đủ khiến cho hai vợ chồng đau hết đầu. Rồi thì tiếng gió bên ngoài cứ rít lên, không gian cứ lạnh dần. Đi ra bên ngoài chỗ làm hít thở bầu không khí trong lành, Thịnh vườn vai ngáp ngớn một tiếng, làm cho mọi người đều chú ý đến hành vi của anh. Thịnh ngừng chín cả mặt rồi nhanh chóng đẩy xe ra về. Hai vợ chồng ăn sáng rồi mới trở về nhà vệ sinh cá nhân rồi mới đi ngủ. Hôm nay công nhận mọi thứ trôi qua thật yên bình. Mọi thứ cứ êm đẹp như vậy cho đến khi hết tuần. Sáng chủ nhật hai vợ chồng đều ngủ, ngày mới tuần mới thì sẽ đổi ca làm về ca sáng, cho nên hai vợ chồng tranh thủ mượn cuốc rồi mua một ít giống để trồng lại chỗ này. Xong xuôi hết cả rồi mới đi rửa chân tay. Làm sáng thì cũng thoải mái hơn làm đêm vì không hại sức khỏe, nhưng tiền sẽ ít đi. Thịnh muốn làm xuyên nhưng mà không ai thuê như vậy cả. Hai vợ chồng chiều hôm đó còn đi sang bên nhà chơi cùng với vợ chồng Phúc Hương. Trông hai vợ chồng mắt cũng hơi thâm vì có lẽ là mất ngủ đêm. Do đứa trẻ thì hay quấy khóc cho nên nét mặt của họ cũng rất vui vẻ vì đón được một thiên thần như vậy chào đời. Lan và Thịnh cũng nhìn nhau ôm lấy đứa bé. Và rồi cuối cùng thì một ngày đó cũng kết thúc. Một ngày trôi qua yên bình, hai vợ chồng gọi điện cho người nhà nói chuyện. rồi sau đó đi ngủ để tiếp tục cho một tuần làm việc mới. Anh đã thất thỉnh kiểm tra hết các phòng, rồi khóa hết các van nước xem kỹ càng rồi sau đó mới lên giường. Đúng là cái mùa này của miền Bắc chỉ muốn ở mãi trong chăn. Nó lạnh như cắt da cắt thịt vậy, nửa đêm mà lại có tiếng gió rít, không gian cũng dần trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Nhưng Thịnh lại hơi khó ngủ do quen giấc mất rồi. Cố gắng tay lên trán suy nghĩ hết việc này rồi đến việc kia. Có lẽ là người đàn ông thì còn biết bao nhiêu việc cần phải toan tính nữa. Nhưng nằm không vậy, chẳng được bao lâu, thì bên nhà ngoài lại vang lên tiếng bước chân, nghe rõ ở bên tai. Thì nhẹ nhàng để vợ nằm gọn sang một bên, sau đó thì dậy đi ra ngoài để kiểm tra. Khoảng sân vẫn còn im lặng, chỉ có vài chiếc lá rụng từ trên cây xuống. Châm một điếu thuốc đỏ ửng, phả ra từng làn khói, đảo mắt nhìn xung quanh mọi thứ. Sau khi hút xong điếu thuốc thì chẳng có điều gì bất thường. Cánh cửa vừa đóng vào, Thịnh tính thử thêm một lần nữa bằng cách mở ra xem lại. Nhưng khi anh chàng vừa mở ra, tiếng bồn cầu trong nhà vệ sinh đột nhiên xả nước. Thịnh sợ thật rồi, nó chắc chắn phải có sự tác động nào đó mới tạo ra được âm thanh như vậy. Ngay lập tức Thịnh quay lại, anh chàng cầm lấy cây gậy gỗ khá lớn, sau đó dò vào bên trong. Mồ hôi lúc này đã bắt đầu lấm tấm trên trán. Anh vẫn nghĩ rằng đó là một tên trộm nào đó đột nhập vào trong căn nhà này. Tiến gần tới nhà vệ sinh với những bước chân thật chậm. Giờ đang là lúc săn mồi cho nên dây thần kinh của Thịnh căng lên không kém. Anh chàng phải cố cầm cho thật chắc thì mới đủ vững để đi ra đó. Nhưng bật điện lên ngó nghiêng đủ chỗ vẫn chẳng có gì cả, làm cho Thịnh hoang mang. Căn nhà này cũng chẳng còn ngóc ngách nào để có thể thoát đi như vậy, mà con nếu thoát thì cũng phải mất một thời gian. Thịnh đứng đó nhìn một lúc quay vào trong nhà, cây gậy vẫn còn cầm yên trên tay. Quay cùng một lúc thì Thịnh cũng đã ngủ được. Tiếng chuông báo thức vang lên làm cho Thịnh tỉnh giấc. Vừa mới ngủ được một giấc chưa trọn vẹn, đã phải tỉnh dậy để đi làm. Lan thấy Thịnh uể oải như vậy thì cũng hỏi chuyện. Nhưng anh cũng chẳng biết nói sao cho đúng cả, tất cả mọi thứ đều rất hỗn độn. Nhưng thôi không có thêm thời gian để nói, Thịnh cũng chưa xác thực được điều gì cho nên cũng không thể nói ra. Một là nếu nói thì sẽ làm cho cả hai vợ chồng thêm lo. Hai là cũng ảnh hưởng đến nhiều thứ, mà bây giờ ở trên chỗ này còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Thịnh trầm ngâm với cốc cà phê và điếu thuốc ra bên ngoài, suy nghĩ đăm chiêu nếu Lan không gọi thì chắc chắn sẽ uể oải mà nghỉ làm ngày hôm nay. Thầy đứng dậy thay đồ rồi ra bên ngoài, ngó nghiêng xung quanh lắc đầu. Trong anh bây giờ đang là một sự hoài nghi về một sự tồn tại mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ có. Thời gian cứ như vậy trôi qua được 2 tháng, hai vợ chồng vẫn ở trong ngôi nhà đó với nhau. Căn nhà bây giờ đủ các loại đồ đạc, hai vợ chồng cũng cùng nhau sắm sửa trang hoàng lại. So với thời điểm trước thì nó cũng khác xa vì căn nhà đã để lâu. Còn bây giờ có bàn tay của con người động vào, nó như khoác lên một bộ quần áo mới. Hai vợ chồng của Thịnh cũng đã thích nghi và làm quen tốt với chỗ này. Tuy cũng vẫn còn nhiều điều bất ngờ không biết từ đâu ập tới, nhưng cũng đành phải nhắm mắt cho qua. Và cũng đúng vào thời điểm đó thì hôm đó là vào ngày nghỉ. Thịnh nhanh chóng đi mua đồ ăn về thì được vợ thông báo một điều gì đó căng thẳng. Anh chàng cười lớn rồi ra vẻ khó hiểu. Sao lại gì mà trông nguy hiểm thế? Khi nhìn đường que thử thai thì có lẽ Thịnh như vỡ òa, hai vợ chồng ôm nhau hạnh phúc. Hôm nay là một ngày vui như vậy. Anh chàng cũng không quên gọi điện cho bố mẹ hai bên để thông báo. Phúc sau khi biết tin thì cũng hớn hở bắt tay chúc mừng người hàng xóm. Bữa tối ngày hôm đó Thịnh uống rất nhiều, nhiều vì vui mừng, có lẽ lần đầu tiên đứng lên chức bố là như vậy. Hai người uống mãi cho đến khuya, đằng nào thì mai cũng nghỉ một bữa để Thịnh còn đưa vợ đi khám thai. Nằm ôm vợ trong lòng, tay ghét đặt lên bụng rồi nói những câu nịnh nọt, làm cho Lan không nhịn nổi cười. Nhưng hai người nằm tâm sự là vậy mà cũng không hề biết rằng có bóng dáng của đứa trẻ đang ẩn hiện trong nhà. Nó nhìn đôi vợ chồng bằng một con mắt đỏ ngầu, toàn thân đen sì, lặng lặng một lúc rồi biến mất. Thịnh lúc đó muốn đi vệ sinh nên bật dậy đi ra ngoài. Nhưng khi ánh đèn điện được bật sáng, chẳng còn thứ gì khác, Thịnh lại cảm thấy lo lắng vì mấy thứ này anh gặp không phải là lần đầu. Nhìn quanh căn nhà những lá rau mơn mởn, không khí dễ chịu, chuyện thời tiết dần ấm lên. Thịnh mở cổng đi ra bên ngoài, nhìn ngược vào trong căn nhà của mình thì anh ta cảm thấy rùng mình vì trong nó toát ra một sự âm u. Rồi bắt đầu là cả những tiếng khóc tỉ tê vào ban đêm Thịnh nghe được. Nó cũng đã làm cho Thịnh phải suy xét, ngồi sâu chuỗi lại tất cả mọi việc diễn ra. Nhưng câu trả lời của anh cũng chỉ là một dấu chấm hỏi. Nếu như Lan không có bầu thì chắc là cũng không ái ngại lắm, vì hai tháng qua nó cũng chỉ có một chút khó chịu nhỏ nhỏ, không ảnh hưởng lắm so với cuộc sống yên ả của hai vợ chồng. Càng như vậy thì Thịnh lại càng lo hơn. Đột nhiên phía bên nhà cụ kia, bao nhiêu ngày nay bà vẫn ngó nghiêng vào trong nhà của Thịnh, bây giờ bà đang đứng trên tầng của nhà mình nhìn xuống. Thịnh nhìn bà cụ rồi bắt đầu gọi nhỏ để hy vọng bà ta đáp lại. Nhưng bà ta khi nhìn thấy Thịnh thì lại đi vào bên trong. Còn về phần của Lan thì không có gì gọi là thoải mái. Từ lúc nhận được tin mình mang thai thì ác mộng lúc nào cũng xuất hiện. Hình dáng đen đen của một đứa trẻ với một đôi mắt đỏ nằm trên tay cô gái tội nghiệp, đòi cô bế lấy, rồi sau đó liếc đôi mắt kinh sợ nhìn cô, làm cho Lan hoảng hốt hét lên ầm ĩ. Lan bật dậy thì không thích Thịnh đâu, cổ họng thì khô rát. Cũng may sau lúc đó Thịnh vừa đi vào bèn đỡ vợ dậy, lấy nước cho vợ uống, sau đó lấy cái quạt phe phẩy chút gió. Lan cũng không bằng hoàng nữa so với lúc đầu. Nhưng câu hỏi mà hai vợ chồng tuy không nói với nhau nhưng cả hai cũng có chung một suy nghĩ. Thằng bé với toàn thân đen sì và đôi mắt đỏ ngầu kia rốt cuộc là ai? Sáng hôm sau, hai vợ chồng của Thịnh lại đưa nhau đi khám thai, sau đó quay về. Vừa về đến ngõ thì gặp bà lão kia, hai vợ chồng lễ phép cúi đầu chào hỏi. Bà lão thấy vậy thì cũng dừng lại, hỏi chuyện bình thường thì hai vợ chồng cũng đáp lại. Rồi khi biết tin hai vợ chồng đi khám thai thì sắc mặt của bà cũng có vẻ thay đổi. Mặt của bà lúc này trông nghiêm túc hơn, làm cho hai vợ chồng giật mình. Rồi sau đó bà ta nói một câu có phần hơi to và cũng có phần giận dữ: ra khỏi đây ngay, không được ở lại căn nhà đó. Thịnh lấy làm khó hiểu, tính nói đôi co nhưng mà kệ, vì cũng là người lớn tuổi rồi, bây giờ đôi co bao người nhìn vào sẽ không hay. Tính hỏi chuyện từ hôm qua mà thay đổi như vậy, chắc anh cũng không cần tới nữa. Về đến nhà đóng chặt cửa lại, Lan nhìn Thịnh rồi hỏi: anh thấy bà ấy nói vậy là có chuyện gì không? Anh cũng không rõ, nhưng mà bây giờ thì chuyện cũng chưa chuyển được, với lại anh cũng thấy có một vài sự bất thường nhưng mà không có nhiều. Em thấy sao? Nhưng mà em lại mơ thấy ác mộng nhiều, rồi còn nhiều cái linh tinh nữa, cho nên em cũng hoang mang lắm. Thịnh cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà chẳng lẽ lại nói cho vợ nghe thì không hay. Chép miệng một cái, Thịnh đi vào trong nhà thu dọn đồ đạc rồi nấu nướng cho vợ. Vợ có bầu cho nên phải tầm bổ nhiều. Thịnh cũng nói chuyện với bên công ty và cũng đã được sự đồng ý sắp xếp cho vợ làm việc thời gian phù hợp. Hai vợ chồng cũng phải sắm sửa thêm một chút. Thịnh thì cũng chẳng có gì lo lắng, xe cộ các thứ để vợ đi, còn anh chàng đi bộ cũng được. Từ chỗ làm đi ra chẳng gặp bao nhiêu người thì chuyện đi cũng đơn giản thôi. Hai vợ chồng ăn uống xong rồi nói luôn dự định này nọ. Lan cũng vui vẻ đồng ý. Căn nhà lại được thêm biết bao nhiêu đồ đạc các thứ. Tuy mới chỉ mang thai được 6 tuần gì đó, nhưng mà Thịnh đã phải lo lắng từ giấc ngủ rồi đồ ăn cho vợ. Thịnh chợt mắt được một chút thì cảm thấy có cái gì đó sai sai ở nhà. Khi mà những tiếng bước chân của Lan có vẻ nặng nề, dẫm thình thình trên nền đất, làm cho bầu không khí trở nên vô cùng khó chịu. Thịnh tức từ từ mở mắt ra xem có chuyện gì xảy ra, nhưng Lan đã đi đâu mất rồi. Thịnh đứng lên nhìn quanh rồi gọi nhưng không thấy hồi đáp. Nghĩ lại chắc là vợ đi đâu đó ra bên ngoài mua đồ gì thôi, cho nên Thịnh lăn ra ngủ tiếp. Nhưng trời đã tối, người đi làm về cũng đông, lại chẳng thấy vợ đâu, cho nên Thịnh bắt đầu lo lắng. Anh đi ra ngoài rồi lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm kiếm vợ. Thịnh bắt đầu thấy lo lắng, Phúc cũng mau chóng chạy sang, rồi hai người cùng kiếm Lan. Không may là lúc Hương đi vào bên trong trước khoảng sân, chỗ đựng cái tủ cũ chưa kịp dọn, thì đứa bé khóc ầm lên, làm cho tất cả mọi người chú ý rồi mở cánh cửa ra. Lan đang ngồi trong đó bất động quay sang nhìn mọi người. Anh vội vàng đi tới đỡ vợ đưa vào trong nhà. Nhưng Lan đáp lại một cách vô cùng ngạc nhiên vì cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thịnh với Phúc quay sang nhìn nhau lắc đầu ngơ ngác. Nhưng tìm được người đã là may mắn rồi, chứ không lại phải đi lục tung lên. Thịnh cứ như vậy ngồi xuống ghế thở dài. Phúc và Hương cũng chào gia đình sau đó đi về. Lan lúc này mới nói chuyện là trong khi Thịnh ngủ, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, tới mãi tận tối chưa kịp cắm cơm, mà vừa đi vào bên trong cái tủ thì đã bị Thịnh gọi ra. Điều này làm cho anh rất khó hiểu. Thịnh cũng gặng hỏi xem có đúng không thì Lan khẳng định chắc nịch như vậy. Hai vợ chồng im lặng không nói gì nữa, trời tối cơm nước cũng chưa kịp, cho nên là lại đi ra quán ăn cho tiện. Thịnh cũng cần nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn đi làm việc. Còn Lan thì từ lúc tìm thấy được dường như đã thay đổi, cứ nằm yên nhìn lên trần nhà rồi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Cái bóng kia lại xuất hiện cùng với một cặp mắt đỏ ngầu đi ra trước mặt của Lan rồi cười, một nụ cười mang theo ẩn ý còn nhiều điều sắp xảy đến với cô. Bẵng đi một thời gian đâu đó độ khoảng 4 tháng, bụng của Lan bắt đầu to dần lên, cô nàng cũng cảm thấy bất tiện. Và rồi cũng sắp xếp việc làm ít đi vì sức khỏe cũng không được đảm bảo. Thịnh thấy như vậy ra sức làm nhiều hơn phần của vợ mình. Lan từ lúc ở nhà cô lại càng xuất hiện nhiều thái độ kỳ lạ. Thế vợ càng ngày càng lạ như thế, cho nên Thịnh lúc này phải nhờ mẹ lên để xem xét. Vậy là cũng hôm sau, mẹ của Thịnh cũng lên để trông chừng mọi việc. Bà lên thì cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao đi chăng nữa thì cũng tiện để chăm sóc hai đứa. Mà bất thường của vợ Thịnh thì Thịnh cũng chưa tiện nói ra, nhưng rồi thì cũng sớm phải biết được điều đó. Thịnh cũng chỉ suy đoán đơn giản, rồi sau đó chào mẹ, rồi cùng với vợ đi làm, tiếp tục công việc của mình. Bà mẹ cũng ở nhà quanh quẩn vài chỗ sau đó sang nhà Hương để chăm sóc giúp, gọi là tình làng nghĩa xóm với nhau. Ngay cả Hương vợ của Phúc cũng thể hiện một điều khác lạ. Khi bà muốn bế đứa bé sang nhà thì cô lại tỏ ra không đồng ý. Chồng bà ta đối với suy nghĩ mẹ của Thịnh cũng cảm thấy có đôi chút bất ổn với mấy hành động kỳ quái của bà ta. Mẹ của Thịnh cũng không muốn bắt chuyện nhưng bà ta lại quay người đi. Bà cũng đi hỏi han vài chỗ nhưng chẳng ai nói gì cho bà nghe. Lắc đầu chán nản sau đó đi vào nhà làm bữa. Này cũng đã gần một tuần bà ở đây, mọi thứ thì cũng đã dần quen hơn. Lan phải cố gắng thêm vài tháng nữa mới được nghỉ đẻ. Chắc là do thời kỳ sinh nở, mang thêm cả một đứa con trong bụng rồi làm việc nặng nhọc, sức đâu chẳng có. Thịnh thì mua đủ hết loại này loại kia cho công cuộc chào đón đứa con đầu lòng của mình. Chồng anh có vẻ vô cùng háo hức. Và rồi thì chuyện không hay đã xảy đến. Sau một trận mưa to tầm tã, hai vợ chồng đi dầm mưa về, sau đó ngồi trong nhà với bộ dạng ướt sũng. Cơn mưa bất chợt làm cho Lan bị cảm lạnh. Mẹ của Thịnh rất chu đáo chăm chút cô con dâu từng chút. Lan sau khi lau người xong thì cũng đi vào trong phòng để ngủ. Nhưng bây giờ trong đầu của cô toàn vang lên những âm thanh, những tiếng gọi mẹ vọng về như từ cõi u minh. Tiếng gọi đó làm cho cô sờn cả gai ốc. Cô mở mắt thì thấy cái bóng đen đó lù lù trước mặt của mình. Cô sợ hãi, cô kéo chăn rồi tìm đường thoát thân, nhưng lại không làm được điều gì khác. Bụng của cô cảm thấy đau đớn như ai đó cào xé vậy. Nhưng khi nhìn xuống thì cô lại thấy đó là một dòng máu đen ngòm đang từ từ chảy ra. Một cái bóng đen hình thù vô cùng kỳ quái xuất hiện. Sau đó nó quay lại nhìn cô, cười với một nụ cười ma quái, trông vô cùng đáng sợ, khiến cô phải gào lên vì cảnh tượng kinh khủng này. Lan ngồi bật dậy trong vô thức, mắt mũi của cô lúc này cũng lờ đờ hết cả đi. Thịnh và mẹ thì đã dọn xong cơm, Thế Lan đi ra thì không nói câu nào. Người như là mất hồn tiến vào bên trong mâm ngồi ăn một cách vội vã như người chết đói vậy. Mâm cơm lúc này cũng nhanh hết sạch, trong khi đó Thịnh và mẹ đang trừng mắt ra nhìn. Thịnh cảm thấy có một điều gì đó kỳ lạ. Sao Lan lại có những hành động kỳ quái như vậy? Nhưng mẹ Thịnh cũng hiểu rõ là đang có chuyện xảy ra, cho nên nhìn Thịnh lắc đầu. Lan ăn xong cũng không nói câu nào, đứng lên uống một cốc nước bằng sạch, rồi sau đó lù lù đi vào trong nhà không nói thêm câu nào. Thịnh lúc này rất là thương vợ vì không may bị cảm như vậy, nhưng mà thái độ đó thì làm gì có ai chịu được. Sau đó đứng dậy Thịnh đi vào thì mẹ bắt anh ngồi xuống. Mày không thấy vợ mày có những biểu hiện kỳ lạ hả? Tính làm gì đấy, ngồi xuống đi mẹ nói chuyện. Con biết là vợ con mệt các thứ, nhưng mà như này không chấp nhận được. Thế là bà nói ra suy nghĩ của mình cho Thịnh nghe. Từ lúc bà mới tới đây tới giờ, không biết có bao nhiêu là nghi ngờ. Cả lúc bà đi ngủ muộn so với các con, thì bà cũng còn nghe thấy như trong nhà này có người sao vậy. Rồi cả tiếng khóc vù vơ của trẻ con các thứ. Chỉ cần nghe tới đó thôi bà đã sờn cả da gà. Mẹ của Thịnh nhìn ngó sang con và Thịnh cũng im lặng một hơi, sau đó ra bên ngoài hút thuốc. Anh ta đang suy nghĩ sâu chuỗi lại tất cả mọi việc vào với nhau. Cuối cùng thì cũng chốt hạ được câu trả lời cuối cùng mà bản thân suy nghĩ bao ngày qua. Những hiện tượng rất khó để lý giải. Mẹ của Thịnh lúc này thấy con trai đang hoang mang, cho nên là sẽ phải tìm cách để xử lý. Thịnh rơi nước mắt cứ nghĩ rằng là sinh con mệt mỏi cho nên bị thành ra vậy. Mà không ai ngờ rằng hàng ngày cứ phải chịu những cảm giác như thế nào. Bà mẹ bắt đầu lấy tỏi rồi trao lên khắp xung quanh. Thịnh tuy có chút sợ, cho nên lúc này cũng phải túc trực bên người vợ bầu của mình chứ đâu còn cách nào khác. Nằm đêm đó thì anh chàng chỉ nghe văng vẳng đâu đó những tiếng cười vang vọng lên xung quanh đầu óc của mình. Còn về phần của Lan thì lại khác, cô nàng vẫn còn đang chìm trong nỗi sợ khi luôn bị cái bóng đèn kia theo sát không ngừng nghỉ. Mồ hôi bắt đầu túa ra nhễ nhại ướt sũng cả trán. Cô thở gấp gáp sau đó thiếp liệm đi. Một màu đen như bao phủ đến toàn tâm trí cô gái, cùng với đó là sự sợ hãi đang lấn át. Trải qua một đêm căng thẳng như vậy, đối với một người như Thịnh chắc chắn không thể nào chợp mắt nổi. Đôi mắt của anh cứ căng ra không ngủ được. Và thời gian trôi thì Lan đã dịu đi và ngủ được. Anh đi ra bên ngoài ngồi lặng im với bao mệt mỏi đang vây quanh. Hiện tại thì anh chưa biết phải làm sao, đang chờ đợi ý kiến của người có kinh nghiệm như mẹ để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Qua thức đêm phải không? Mặt mũi mày thâm xì lên cả rồi kìa. Âm thanh của mẹ vang lên làm cho Thịnh giật mình quay lại. Anh chàng không đáp mà chỉ gật đầu rồi ngáp dài trong mệt mỏi. Đôi mắt đăm chiêu với không biết bao nhiêu suy nghĩ. Thở dài rồi lại hút điếu thuốc đang cháy đỏ. Mẹ của Thịnh lúc này mới nói. Làm được thì đi làm đi, không lại mất ngày công. Vợ mày cứ yên tâm ở nhà, mẹ sẽ tìm hiểu rồi cho mày câu trả lời sớm. Thịnh vâng dạ thay đồ đi luôn mặc dù bây giờ còn sớm. Lan lúc này cũng dậy, nhưng cô ngồi lù lù một đống trong góc tối, không ngó ra bên ngoài. Bà lắc đầu tuy rất muốn lại nhưng so về với Lan thì bà quá đáng sợ. Lúc này bà mới nghĩ tới nhà Hương và Phúc, bèn nhanh chóng đi sang bên. Bà cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là hàng xóm cho nên biết thông tin gì đó. Với lại trong gia đình của Hương có vẻ không thích sang đây lắm, đó cũng là một dấu hỏi bà đã suy nghĩ. Gừng càng già càng gay, những suy nghĩ của bà mang theo có chiều hướng sâu xa hơn. Rồi có cả bà lão cũng đã khuyên hai vợ chồng không nên ở đây, cho nên phải sang bên bà để hỏi cả nữa. Hương trông thấy bà có phần gì đó ấp úng. Bà mẹ của Thịnh cũng nhanh chóng nắm bắt được tâm lý của Hương. Hương thì cũng mời bà vào trong nhà rồi chẳng mấy chốc, câu chuyện cũng đã đi hơi xa so với những gì bà nghĩ. Là trước đó thì hai vợ chồng Phúc Hương cũng đã sinh sống trong căn nhà quái dị này, sau đó mới chuyển sang đây. Bà mẹ của Thịnh nghe xong khá cau mày, khuôn mặt tỏ ra không mấy thiện cảm, bởi vì chắc chắn là có chuyện nên hai người đó mới chuyển khỏi chỗ đó. Ngay như bà cũng nhận ra cái vườn rau như có bị ai đó xới tung lên. Hương ngấp úng không biết nói thế nào cho phải, tay vẫn ôm đứa con rất ngượng ngùng. Mẹ của Thịnh thấy vậy bèn mau chóng mở lời để tránh khỏi cái không khí căng thẳng này. Nghe chuyện về Lan đang gặp như vậy, sao có thể yên tâm cho được? Mà huống hồ gì bây giờ cô ấy cũng đang có bầu. Biết rằng bây giờ cần tìm cách ngay, nếu không có vấn đề gì chắc chắn lương tâm của Hương cũng thấy áy náy. Hương cuối cùng cũng có thể nói ra những sự việc trước đây về căn nhà mà hiện tại Thịnh và Lan đang ở. Trước đó khoảng hơn năm thì người chủ cũng đã tìm người cho thuê. Hương và Phúc lúc đó cũng chưa có bầu bí gì. Hai vợ chồng lúc đầu chuyển tới cũng có những suy nghĩ y hệt với Thịnh và Lan. Nhưng trên nội được một tuần, hai vợ chồng luôn thấy bóng đen với một đôi mắt đỏ ngầu trong căn nhà đó. Tuy rằng giá thuê nhà thì rẻ, nhưng mà như vậy thì quả thật là cũng rất khó chịu. Có khi chính bản thân của Phúc còn bị thứ quái dị kia hành hạ, nhảy cả vào bụng mà không biết, toàn thân lúc nào cũng tím tái. Điều này cũng khiến cho tình trạng của hai vợ chồng càng thêm suy sụp. Cuối cùng cũng có thể chấm dứt được những chuỗi ngày đó, sau khi nghe bà hàng xóm Thịnh với Lan cứ lúc nào cũng câu cửa miệng là một bà già quái dị. Chấm dứt những chuỗi ngày tháng này, hai vợ chồng cũng cảm thấy sợ sệt. Nhưng ở bên nhà này thì mọi chuyện cũng dần qua đi, chủ nhà kia cũng sẵn nói chuyện, vì cũng chẳng tránh được sự căng thẳng, mà hơn thế nữa là họ là người sống ở đây, gây bất hòa thì cũng không hay. Bà hàng xóm từ trước đến nay cũng không được gọi là mấy hòa đồng, vì lúc nào cũng khuyên người ta rời bỏ cái nhà này. Bên chủ nhà kia lại căng thẳng, thành ra có nhiều đợt lời qua tiếng lại. Mẹ của Thịnh nghe xong thì hiểu được phần nào về những sự kỳ lạ xảy ra. Bà ngồi đăm chiêu không nói gì, mắt cứ hướng sang bên nhà thuê của hai đứa con. Bà cũng đang xem thế nào cho ổn thỏa, gia đình chủ kia thì cũng đã đi làm ăn xa. Giờ thì bà có thể làm được gì đó, dọn đi cũng được, vì dù sao tiền nong cầm cũng đã để đó. Nhưng suy đi tính lại, lương tâm không cho phép, gia đình kia có thể ác, nhưng nhà bà sao lại dừng dưng như vậy? Để cháu trong bụng của cô con dâu chưa biết làm sao, cho nên phải tìm một vị thầy để xử lý. Hương thấy bà Thịnh như vậy thì cũng gọi, làm cho bà giật mình, sau đó mới cười cười bình thường lại. Bà cũng chỉ cần thông tin như vậy là đủ, sau đó rời người đi về. Để ra bên ngoài ngõ mà trong đầu của bà loay hoay không biết bao chuyện. Bà nhìn sang bên nhà của bà hàng xóm kia, thì bà ta đang đứng ngay ở đó, bà bèn đi tới để hỏi chuyện. Bà lão kia cũng không có phản ứng gì khác lạ mà đi xuống. Mẹ của Thịnh lúc này cũng bắt chuyện với bà ta, có vẻ như bà ta cũng đoán trước được điều gì đó. Nói một câu làm cho mẹ của Thịnh cũng không biết phải nói thế nào. Gia đình gặp chuyện rồi đúng không? Tôi cũng đã nói với hai đứa rồi, nhưng chúng nó kêu tôi là đồ thần kinh không chịu nghe. Mẹ của Thịnh nghe xong thì cũng vội vàng đỡ lời, ấy chết bác nói vậy, còn dài cái mang, hậu hòa sao thì người mẹ làm như tôi phải sửa, không phải là tôi bênh chúng nó, nhưng thực sự là công việc các thứ đã làm, mong bác thông cảm cho hai đứa con của em, chúng nó không biết gì cả. Rồi rót cốc nước bà cụ tiếp, tôi cũng đã theo dõi căn nhà này từ lâu, cũng đã chặn được không biết bao nhiêu người ở. Thì cũng muốn giải quyết cho xong, vì sợ ảnh hưởng đến nhiều người khác. Không phải lấy ví dụ đâu xa, chính là hai đứa con của bác đây. Chồng bà lão thở dài, đôi mắt nhăn nheo, mẹ của Thịnh liền hỏi, thế sao bác không làm gì đó? Bác à, nghĩ xem cái tuổi của tôi cũng đã già, còn con còn cái, với lại gia đình đó tôi cũng đã nói chuyện rồi, đâu phải là không đâu. Nhưng rồi bác biết kết quả chưa? Vẫn là những lời nói không đâu vào đâu. Mà tôi lại còn bị mang tiếng thêm, cho nên tôi chỉ có cách đó. Mẹ của Thịnh lúc này im lặng không nói gì, mất một lúc sau thì mới lên tiếng cho đối phương giật nảy cả mình. Con dâu của em tình hình như vậy, em cũng chưa biết nó thế nào, cho nên là mong bác có thể chỉ cho cách em được không? Tụi nó cũng chẳng có tội tình gì, cho nên mong bác bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ. Em hiện tại chưa biết phải làm thế nào cả. Bà lão nghe xong thì cũng gần đầu đồng ý, sẽ tìm cách giúp đỡ gia đình của Thịnh. Bà hẹn mẹ của Thịnh là chiều nay sẽ đi tìm thầy để giải quyết mấy chuyện này. Hai bà đã lên ý kiến với nhau xong xuôi chỉ chờ thời gian. Mẹ của Thịnh quay lại vào bên trong nhà thì con dâu lúc này trở nên điên loạn, không khác gì một con thú hoang gào thét trong căn nhà. Hình ảnh cái bóng đèn với đôi mắt ngầu đỏ đang liên tục hành hạ cô gái trong đầu đớn. Lan cũng đã thấy bản thân không còn điều khiển được chính bộ não của mình, liên tục cắn xé rồi cào cấu đủ kiểu, chân màn cũng lẫn lộn cả ra. Bà mẹ của Thịnh nhanh chóng lao tới ôm lấy con dâu, tránh cho cô làm những điều dại dột. Nhưng tuổi của bà cũng đã cao mà hơn thế nữa, Lan lại không phải là chính mình, cho nên sức khỏe của cô cũng không phải là bình thường. May sao lúc đó Thịnh đi làm về kịp, mới kịp thời ngăn chặn được cơn thịnh nộ của Lan. Lan nằm ra đó rồi ngất lịm đi, còn lại hai mẹ con của Thịnh lúc này thân thể cũng đã có những vết này vết kia. Nếu người khác không biết lý do thì có thể trách Lan, nhưng hai người nhà đang hiểu rõ vấn đề cho nên lặng lặng thu dọn, đống tàn tích do chính Lan gây ra. Ở thu dọn thì mẹ cũng đã nói chuyện lại cho Thịnh nghe về những gì bà biết. Thịnh nghe xong thì cứng họng. Vậy hóa ra bà lão kia khó nói chứ bà ta cũng có ý định giúp vợ chồng, biết bao nhiêu làm việc mà hai người lại không thèm chú ý tới những gì bà ta nói. Thịnh im lặng ngồi xoa vết thương cho mẹ vì bà cũng đã tuổi cao. Mẹ của Thịnh chỉ biết quay lại nhìn con trai rồi bảo vào lo cho vợ. Sau khi ổn thỏa mọi thứ, Thịnh ra bên ngoài hút điếu thuốc đăm chiêu. Mẹ của Thịnh bảo anh ăn uống gì rồi chiều nay bà sẽ tìm cách giải quyết cùng với bà lão kia. Có vẻ như bao nhiêu nỗi lo đã làm cho anh chàng chuẩn bị lên chức bố này đứng ngồi không yên. Ngồi nhìn ra bên ngoài xong lại đi vào trông nom vợ đang nằm bất tỉnh. Bà hàng xóm cũng đã đi sang để cùng với mẹ Thịnh ra ngoài. Bà mẹ cũng dọn đồ xong cầm hết những thứ cần thiết đi. Dặn Thịnh ở nhà cố gắng chăm sóc vợ. Thịnh vâng dạ, sau đó đi ra chào bà lão. Nhìn mẹ và bà lão đi ra ngoài, Thịnh ngồi lại gần phía của vợ, rồi sau đó ngồi trông cho vợ ổn thỏa, sau đó mới đi vào nhà tắm tắm một cái. Giờ một mình cũng có chút gì đó hoang mang, bởi vì nếu như vợ của anh đột nhiên lên lúc nãy, anh cũng không biết xử lý như thế nào. Hai mẹ con mãi mới giữ được, mà bây giờ còn một mình anh thì có lẽ cũng là một điều khó khăn. Bà lão kia với mẹ của Thịnh đi sang bên chỗ khu khác. Nó khá xa so với chỗ của Thịnh đang ở. Khu này hầu như toàn nhà thuộc dạng cổ. Bà lão kia nói đây là vị thầy có tiếng ở đây. Rất nhiều người đã tìm đến nhờ thầy giúp đỡ. Hai bà đi vào trong nhà của thầy rồi sắp các lễ. Ông thầy trông rất phúc hậu. Mặt mũi tuy có phần kém, nhưng bù lại sức khỏe của ông vẫn còn tốt. Ông lão ngồi xuống rót trà sẽ chuẩn bị đồ đạc cho hai bà ngồi đợi mình thu dọn. Ngồi chờ thôi mà tâm trạng của hai bà nóng lên như lửa đốt, nhìn nhau không biết làm sao, mà thầy làm cái gì lại lâu như vậy. Mẹ của Thịnh đang cảm thấy khó hiểu vì ông ta chưa nghe gì mà sao bây giờ đột nhiên lại làm chuyện kỳ quái như vậy. Nhưng bà lão kia cũng giải thích cho bà nghe vì căn nhà này cũng đã được bà mời thầy về. Nhưng chủ nhà bên kia đuổi hết không cho làm. Bây giờ thì chúng nó cũng đi và cũng đã gặp chuyện rồi. Ba người quay ngược hướng đường trở vào bên trong căn nhà. Thịnh ngồi chờ mà suýt nữa cũng ngủ quên đi mất vì quá mệt. Thế cổng mở, anh mau chóng chạy ra đón tiếp vị thầy sẽ giúp bản thân của anh. Thầy có mày nhìn xung quanh, sau đó chẹp miệng đi quanh căn nhà kiểm tra rồi nói với bà lão kia. Quả đúng là một sai lầm. Lẽ ra ngày đó mình làm luôn, bây giờ chắc lẽ nó không mạnh như vậy. Nói rồi ông ta lấy ra từ trong tay nải mấy cái ống tre rồi bảo Thịnh chôn vào những vị trí ông ta đánh dấu. Thịnh không chần chừ mà ngay lập tức thực hiện đúng. Sau khi xong xuôi, anh quay lại nhìn ông đang ngồi dán những tờ giấy gì đó lên chỗ cửa nhà. Còn hai bà lúc này cũng đã đặt Lan giữ nhà rồi giải mối. Trời cũng sầm tối, Phúc về thì hai tin cũng mau chóng chạy sang giúp đỡ. Nghe được Thịnh nói chuyện thì Phúc cũng không biết phải nói thế nào. Ông thầy lúc này mới ngồi chờ giờ với lại là bàn. Những cây nến trên được thắp, đang chờ thời gian trời lặn thì mới bắt đầu được thắp lên. Ông ta cũng nói đó là vong hồn của đứa bé con chủ nhà này, nhưng gia đình đó không hề quan tâm tới bất cứ điều gì. Điều này rõ ràng bởi vì là trước đó khi chúng phá cái thai thì chúng chẳng còn coi nó ở trên đời này nữa. Chuyện về đây sống và vong nhi đó cũng đi theo về đây. Lâu rồi không được cúng bái thì đó càng ngày càng lớn lên. Oán khí cũng chất tụ đầy giấy ở đây, cho nên trong căn nhà này rất khác biệt so với những ngôi nhà khác. Vong nhi này quấy rối cho nhiều người và hôm nay thì thầy đã được có cơ hội để bắt nó. Hơn thế nữa, hiện tại nó lại đang làm ảnh hưởng tới Lan và đứa bé trong bụng. Để qua ngày hôm nay thì chưa chắc đã ổn. Ông thầy lấy một thứ gỗ gì đó rất thơm, rồi sau đó hòa vào với nước bảo thịnh cho vợ uống. Lan sau khi uống xong thì nôn thốc nôn tháo ra một cách đầy khó chịu, mà trong đó thì toàn là máu. Ông thầy bắt đầu đốt nến lên, rồi bảo mọi người đi ra bên ngoài, rồi bắt đầu có những âm thanh kỳ quái vọng vào bên trong. Tiếng trẻ con lúc đầu cười đùa vang ra. Ai nấy cũng thấy cái bóng đèn với một đôi mắt đỏ ngầu đang dần xuất hiện, đi tới đi lui ở nhà. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi tự hỏi rằng liệu mình có nằm mơ hay không mà sao cái thứ này xuất hiện rõ vậy. Trời đã tối hẳn, chỉ còn những ngọn nến đang leo lát từ bên trong nhà ra chỗ mọi người ngồi mà thôi. Ông thầy hơi cau mày một chút như đang có vấn đề gì đó. Ông tiến lên nhà rồi bắt đầu liếm một lọ máu dài xung quanh người của Lan, sau đó tiếp tục cầm gạo và muối đi ném xung quanh. Những tiếng kêu phát ra liên hồi vô cùng tội nghiệp. Vòng nhì kia quả thật là quá cứng đầu, nó nhầm vào Lan sau đó quay lại đáp trả. May sao Thịnh và Phúc cũng lao đến kịp, cho nên mọi thứ thành ra cũng đỡ hơn. Gầm gừ một lúc và sau khi được thầy làm phép độc phù, vòng nhì cuối cùng cũng phải xin tha và ngồi khóc nức nở, cầu xin mọi người tha cho nó. Sau khi nghe nói chuyện xong thì nó cũng bị chấn điểm ở đây. Nó vô cùng tức giận, không thể làm gì được những người đã sinh ra nó mà cuối cùng lại vứt bỏ đi vậy. Ai nấy nghe xong cũng thấy thương, nhưng mà nó làm như vậy thì hơi quá đáng. Ông thầy cũng lên tiếng xin cho nó để nó quay đầu trở thành người của ông. Mọi người cũng đành chấp nhận để thầy đem nó đi. Sau đó thầy cũng cho Lan uống nước rồi dùng vài thủ thuật bấm huyệt làm cho Lan tỉnh lại. Tuy có còn chút sợ hãi nhưng mọi chuyện giờ cũng đã xong. Tất cả mọi người có thể ra về nghỉ ngơi. Còn ngày mai thì sẽ là một cái lễ để tiễn vong. Còn chuyện của gia đình Thịnh thì cũng coi như là ổn. Hôm sau ông thầy lập một cái bàn lễ rất to, treo rất nhiều cây nêu rồi cắt băng vàng chung quanh để cứu lấy vong nhi tội nghiệp kia. Mọi người cũng tập trung lại để giúp đỡ một cách nhiệt tình nhất, sau đó mới rời đi. Căn nhà cũng đã êm xuôi trở lại bình thường. Sau bao nhiêu ngày mà hai vợ chồng của Thịnh và Lan gặp biến cố như vậy, và đứa con trong bụng may sao cũng chưa bị ảnh hưởng, nhưng Thịnh cũng chưa có vấn đề gì cả, chỉ còn biết là phải đưa vợ về nhà càng sớm càng tốt. Rồi biết là công việc còn bao nhiêu khoảng nữa, nhưng thiết nghĩ bây giờ bầu bí thế này không ổn, cái bụng ngày càng to ra. Tới đây thì Thịnh cũng nói chuyện xong với bà hàng xóm và gửi lời xin lỗi với bà vì hiểu lầm trước đây. Rồi sau đó thì cũng là một bữa cuối cùng để chia tay cùng gia đình Phúc và Lan. Ông thầy cũng không có lấy thêm bất cứ một đồng nào từ phía hai gia đình, bởi ông cũng làm từ tâm giúp đỡ nhà khó khăn phải đi lập nghiệp xa. Mẹ và Lan được Thịnh đưa ra xe về trước, anh chàng cũng quay lại dọn dẹp mọi thứ, cũng gọi là cho lòng mình bớt đi những suy nghĩ không hay. Anh khẽ thở dài, đóng cánh cửa lại, nhìn mọi vật xung quanh, nơi mà mình đã sống một thời gian ngắn và biến cố như vậy. Anh cười lên một cái để xua tan đi hết những gì đang diễn ra rồi đóng cổng lại, lên chiếc xe của mình trở về nhà. Tạm biệt nơi đã gắn bó với mình trong khoảng thời gian, kết thúc những chuỗi ngày xa quê, trở về nhà để bắt đầu những cơ hội mới, những ngày mới và bắt đầu cuộc sống đầm ấm cùng với Lan và đứa con trong bụng của mình sắp đến ngày sinh nở, kết thúc chuỗi ngày sống trong ngôi nhà có vòng nhì ám. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.